Truyện Sự Tích Con Thằng Lằn. Ngày xưa có một người ăn mày tên là Thạch Sùng. Tuy bề ngoài có vẻ lem luốc, ăn mặc rách rưới, nhưng thật ra Thạch Sùng không hề nghèo đói mà có rất nhiều của cải cất giấu trong nhà. Hắn giả dạng ăn mày chỉ để che mắt thiên hạ. Một hôm, Thạch Sùng đi ăn xin về khuya, đến bờ sông, hắn thấy hai con trâu từ dưới nước lội lên hút nhau chí tử. Hắn nghĩ bụng, chà chà, đây đúng là điềm trời báo hiệu sẽ có mưa to gió lớn lũ lụt trong vùng này. Vậy là mình sắp sửa giàu to rồi, ha ha ha. Thạch Sùng chạy một mạch về nhà, hối hả bảo vợ. Mình ơi, có bao nhiêu tiền của chôn dưới đất thì mau mau đào lên đi. Sáng sớm mai, mình hãy đem tiền đi mua hết gạo trong vùng này, đem về tích trữ trong nhà. Vợ chồng mình sắp hốt bạc rồi đó. Vợ hắn vâng lời, trong mấy ngày liền đi mua gạo về chất đầy nhà. Công việc vừa xong thì lũ lụt ập đến, cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, súc vật. Người dân phải đùm túm dắt díu nhau chạy lên đồi lên núi để lánh nạn. Riêng túp lều lụp xụp của Thạch Sùng nhờ ở trên một gò đất cao nên không hề hấn gì. Đến khi nước rút, người dân trở về với cảnh tiêu điều sơ xác của xóm làng. Lúa gạo trở nên khan hiếm, đắt đỏ, nạn đói bắt đầu hoành hành. Lúc bấy giờ, Thạch Sùng mới treo một cái bảng to trước cửa lều, đề hai chữ, bán gạo. Thế nhưng, chỉ những nhà giàu có mới mua nổi gạo của hắn để mà cầm cự trong cơn đói kém, vì hắn bán gạo với cái giá cắt cổ. Một lon gạo là một thỏi vàng. Còn những người nghèo khổ đến xin hắn rủ lòng thương mà san sẻ cho vài nắm gạo đem về nấu cháo, thì vợ chồng hắn chửi rủa om sòm, xua đuổi lia lịa. Thôi thôi thôi, mấy người đi chỗ khác để cho người ta buôn bán chứ. Cái đống gạo này là vợ chồng tôi vét hết vốn liếng ra mà mua, chứ có phải ở trên trời rơi xuống đâu mà đem cho mấy người hả? Khi đã ngồi trên một đống vàng rồi, thì Thạch Sùng cũng từ giả nghề ăn mày. Hắn đem tiền cho vay nặng lãi, cứ thế mà giàu lên mãi. Chẳng mấy chốc, hắn trở thành một phú hộ giàu có nhất trong vùng, tậu được những cánh đồng cò bay thẳng cánh, những vườn cây ăn trái sum suê bạc ngàn, đàn trâu đàn bò lên đến hàng trăm con, đếm không xuể. Từ lúc đó, hắn trở nên hống hách kiêu căng, lúc nào cũng lớn tiếng huênh hoang. Ha ha, ta là người giàu nhất xứ, không ai có thể sánh bằng ta. Một hôm, có tên công tử họ Vương là em ruột của hoàng hậu, có việc đi ngang qua vùng này, nghe tiếng đồn về Thạch Sùng, hắn vô cùng tức giận. Đồ láo toét, dám tự xưng là người giàu nhất hả? Để coi cái tên Thạch Sùng đó có thắng nổi ta không. Sáng hôm sau, Vương công tử kéo đoàn tùy tùng của mình võng lộng xênh sang đến nhà Thạch Sùng. Công tử lớn tiếng gọi, tên Thạch Sùng kia, ngươi có dám đấu với ta xem ai giàu hơn ai không? Thạch Sùng nhếch mép cười khinh khỉnh, chỉ là một thằng công tử bột mà cũng đòi thi thố với ta hả? Mày giàu tới cỡ nào đâu? Nói tao nghe thử coi. Vương công tử đáp, trong nhà tôi, kẻ hầu người hạ đều mặc đồ tơ lụa, mà tụi nó đông tới hàng trăm đứa, nên mỗi khi năm hết Tết đến, tôi phải mua một kho vải mới đủ để may cho mỗi đứa một bộ đồ. Thạch Sùng cười khẩy. Như vậy thì ăn thua gì? Bọn đầy tớ trong nhà tao mỗi ngày ăn hết mấy trăm ký gạo nàng hương đó nghen. Vương công tử lại nói, bếp nhà tôi không nấu bằng củi đâu, mà nấu bằng đường cát đó. Còn trong nhà tao, gặp khi trời lạnh là phải đốt cả một hòm đèn cầy mỗi ngày mới đủ để sưởi ấm. Dần dần, cả hai đều to tiếng, không ai chịu nhường ai. Dân làng xúm lại xem rất đông, bàn tán xôn xao, ai cũng ngỡ ngàng trước sự xa hoa của hai tên nhà giàu. Quan huyện tình cờ đi ngang qua, thấy cảnh náo nhiệt, bèn dừng kiệu hỏi đầu đuôi câu chuyện. Quan phán, hai ông cứ cãi qua cãi lại như vậy thì làm sao mà phân thắng bại? Chi bằng cứ giao kèo với nhau cho rõ ràng, ta sẽ theo đó mà phân xử cho, không thiên vị bên nào hết. Thạch Sùng và Vương công tử đồng ý làm theo lời quan, giao hẹn với nhau 3 ngày sau sẽ gặp lại để đấu của. Hoàng hậu ở trong cung nghe tin cấp báo, rất lo lắng cho em trai của mình, bèn cử một tên hoạn quan lắm mưu nhiều kế đến giúp sức cho Vương công tử. Đúng ngày hẹn, dân trong vùng kéo nhau đến đứng chật cả công đường của quan phủ để xem trận đấu. 3 hồi trống dài nổi lên, quan huyện thăng đường, sai người đọc to bản giao kèo của Thạch Sùng và Vương công tử. Ai thắng cuộc sẽ được quyền chiếm lấy toàn bộ tài sản của người kia. Đầu tiên, Vương công tử sai người lấy tơ lụa căng làm màn cửa trong khắp dinh quan phủ. Thấy vậy, Thạch Sùng bèn sai đầy tớ lấy vải gấm phủ lên mái nhà của tòa dinh thự rộng bao la. Thạch Sùng đưa ra một cây san hô cao gần chạm trần nhà, rồi hỏi Vương công tử, nhà ngươi có cây san hô nào to như thế này không? Công tử đáp, không những san hô, mà ta còn có cả những viên ngọc trai to bằng trái nhãn nữa kìa. Công tử vừa dứt lời, thì gia nhân đã đem ra một cây san hô không thua gì cây của Thạch Sùng và một cái hộp lót nhung đỏ đựng mấy viên ngọc trai lóng lánh. Thạch Sùng cũng sai người đem ngọc trai ra so cùng với một cái sừng tê giác rất quý hiếm. Ngay lập tức, Vương công tử trưng ra một cặp ngà voi to đến nỗi ai nấy đều ồ lên vì kinh ngạc. Cứ như thế, hai người thi nhau đem ra những phẩm vật quý giá mà mình có, bày la liệt khắp công đường. Cuối cùng, Thạch Sùng lấy trong túi ra một viên ngọc sáng chói, khiến mọi người đều lóa mắt. Hắn quay sang Vương công tử hất hàm hỏi, đây là viên ngọc như ý, mùa đông đeo vào thì ấm, mùa hè đeo vào thì mát. Công tử có thứ gì sánh được với viên ngọc của ta không? Công tử chết điếng người, chân tay lạnh toát vì không còn thứ gì đem ra so nữa. Cả công đường nín lặng vì hồi hộp, thì bỗng tên hoạn quan kéo công tử ra một góc thì thào mấy câu. Như vậy, như vậy. Đoạn hắn dúi vào tay công tử viên ngọc như ý mà hoàng hậu đã đưa cho hắn trước khi lên đường. Vương công tử hớn hở đến chỗ Thạch Sùng, đưa viên ngọc lên và nói, Thạch Sùng ơi, Thạch Sùng! Đâu phải trên đời này chỉ mình ông là có ngọc như ý. Hãy nhìn xem, viên như ý của ta có thua gì viên ngọc của ông không? Ha ha ha! Bây giờ, ta sẽ đưa ra một thứ. Nếu ông không có thì sẽ phải đưa hết gia tài cho ta đó nghe. Công tử vừa dứt lời thì tên hoạn quan đem ra một vật đưa cho hắn. Đám đông liền cười ồ lên. Mèn ơi, Tưởng gì, té ra là một cái nồi đất mẻ. Nồi mẻ, một cái nồi mẻ đó bà con ơi. Vương công tử đắc thắng. Phải, cái nồi đất mẻ thì chắc là nhà ai cũng có. Nhưng người giàu nhất xứ này thì kiếm không ra đâu. Thạch Sùng sững sờ nhìn cái nồi mẻ, miệng há hốc vì kinh ngạc. Nhớ lại thuở Hàn Vi, trong nhà hắn chỉ toàn là nồi đất, mà cái nào cũng đứt quai mẻ nắp. Còn bây giờ thì dù có bới tung cả dinh cơ của hắn lên, cũng không tìm nổi một cái nồi mẻ. Vì từ khi trở thành một tên phú hộ giàu có, hắn ra lệnh cho đầy tớ vứt bỏ hết nồi đất, chỉ dùng nồi đồng mà thôi. Đợi mãi vẫn thấy Thạch Sùng đứng ngây ra như phỏng, quan huyện bèn hỏi. Sao? Thạch Sùng, ông có đưa ra được cái nồi mẻ nào không? Hắn chỉ còn cách khóc rống lên, kêu trời. Trời ơi, tôi biết kiếm đâu ra một cái nồi mẻ bây giờ. Chịu thua Vương công tử, Thạch Sùng đành ngậm ngùi cay đắng nhìn tất cả vàng bạc của cải, nhà cửa ruộng vườn vào tay kẻ thắng cuộc. Hắn thất thểu đi về túp lều rách nát trên gò đất ngày xưa, ngồi chắc lưỡi tiếc nuối cái cơ nghiệp đồ sộ bỗng chốc tiêu tan. Tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Rồi hắn chết, hóa thành con thằn lằn, chốc chốc lại chắc lưỡi kêu lên mấy tiếng. Ở một số nơi, người ta vẫn gọi con thằn lằn bằng cái tên ngày xưa là Thạch Sùng.